chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527. Lý Thủ Tâm cười ha ha, rất bình tĩnh đáp, đó chỉ là lời nói lúc nóng giận mà thôi. Sao có thể là thật được Si Linh, cháu đừng giận mợ, mợ cũng vì cậu của cháu mất, đau lòng quá nên mới nói ra những lời như thế thôi. Nói xong, bà ta lặng lẽ lau nước mắt, ra vẻ rất đáng thương, không ai trách được bà ta. Y Linh cảm thấy cạn lời, cô thật sự không thể phản bác lại Lý Thủ Tâm. Dù sao Hàn Như cũng là người từng trải, bà ta lạnh lùng nói. Vất vả cho chị dâu rồi, tôi không sao, chị dâu đi làm việc của mình đi. Em gái đúng là hiểu lý lẽ. Lý Thủ Tâm lập tức nín khóc mỉm cười. Lôi Nữ Vương thắp nhang cho Hàn Quốc Mạnh, sau đó lại đi tới bên cạnh Y Linh, dịu dàng cười nói. Y Linh, hay là hai mẹ con đến chỗ mẹ ở mấy ngày đi, tránh nhìn vật nhớ người. Nghe thấy lời này, Lý Thủ Tâm lập tức nông nóng, Y Linh được Lôi Nữ Vương nhận làm con gái nuôi. Nếu Y Linh ở nhà họ Hàn thì chẳng khác nào nhà họ Hàn được dựa hơi Lôi Nữ Vương, sao có thể để cô đi được. Thưa Nữ Vương, Y Linh và cậu con bé tình cảm sâu đậm, khi còn sống, cậu con bé thương yêu con bé nhất. Vẫn nên để con bé ở lại nhà họ Hàn, tiễn cậu con bé đoạn đường cuối cùng đi. Sau này có cơ hội, lại cho Y Linh đến chỗ của bà ở, Lý Thủ Tâm cười nịnh nọt. Y Linh gật đầu, áy náy nhìn Lôi Nữ Vương. Cảm ơn ý tốt của mẹ nuôi, một khoảng thời gian nữa con sẽ đến làm phiền mẹ sau. Được, chỉ cần con vui là được. Lôi Nữ Vương thật sự rất cưng chiều Y Linh. Lý Thủ Tâm vội nhân cơ hội này nháy mắt với Hàn Tiễn Hoa. Hàn Tiễn Hoa hiểu ý, vội vàng đi tới bên cạnh Lôi Nữ Vương, cười nịnh hót. Nữ Vương, ba cháu không may gặp nạn, thế giới ngầm ở Lịch Xuyên còn có người quản lý, nhờ các chú bác xem trọng, muốn đề cử cháu làm lão đại tiếp theo của Lịch Xuyên, không biết Nữ Vương nghĩ sao? Ý Hàn Tiễn Hoa muốn nói là tất cả mọi người gần như đều phục tùng anh ta, bây giờ chỉ còn thiếu một câu nói của Lôi Nữ Vương mà thôi. Dù sao nếu Lôi Nữ Vương không đồng ý, Hàn Tiễn Hoa cũng không thể ngồi vững trên vị trí lão đại của Lịch Xuyên. Ở Lĩnh Nam, Lôi Nữ Vương mới là vua của toàn bộ thế giới ngầm. Cho nên chỉ cần một câu nói của Lôi Nữ Vương, những người vốn phản đối Hàn Tiễn Hoa cũng không dám nói gì nữa. Lôi Nữ Vương hờ hững nhìn Hàn Tiễn Hoa, sau đó đảo mắt nhìn một vòng khách khứa. Mọi người nghĩ sao, đa số các vị khách ở đây đều ủng hộ Hàn Tiễn Hoa. Vị trí lão đại Lịch Xuyên nhất định là của Hàn Tiễn Hoa. Đúng, dù cậu Hàn còn trẻ, nhưng có tài hoa hơn người, còn có trách nhiệm. Hàn Tiễn Hoa thầm thấy cực kỳ đắc ý, mọi người đều tán thành, có lẽ Lôi Nữ Vương cũng không tiện phản đối, dù sao đây là chuyện của Lịch Xuyên bọn họ mà. Lôi Nữ Vương nhìn mọi người của nhà họ Hàn, lạnh lùng hỏi. Ý của mọi người thì sao? Cách Trương.